and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 230, Ăn Mòn Khuê Long. Nàng cái kia ngắn nhỏ long rực, trao liệng vẫn là có thể. Đầu đặc biệt to lớn, có điểm giống Đấu La Đại Lục bên trên khủng long bạo chúa. Nhưng cái đuôi nhưng so với khủng long bạo chúa càng thêm cứng cáp, cái đuôi đỉnh còn dài hơn có một cái gai cầu tồn tại, đường kính có tới 2 mét. Bị nện một thoáng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tứ chi đều vô cùng cứng cáp, nhất là long chảo, đặc biệt khổng lồ. Leo lên thăng long đài, người khác đều là dùng bay, mà nàng lại là dùng bò. Nương tựa theo thân thể cường hãn, quả thực là leo lên, hoàn thành thăng long. Lại nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn trổ hết tài năng, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Hoàng Nguyên Lãng cho ra đánh giá là, nhất định phải cẩn thận cái đuôi của nàng, còn có hơi thở. Lam Hiền Vũ vẫn như cũ là hình người bộ dáng, tại đối phương cái kia thân thể khổng lồ trước mặt, nhìn qua là như thế nhỏ bé. Ta cũng không phải ngày hôm qua cái tôm chân mềm, nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Thiếu Tú hung tợn nhìn xem Lam Hiền Vũ, đầu rồng to lớn chậm rãi chìm xuống, nhìn chăm chú hắn. Thiếu Tú trên đầu không có sừng, nhưng trên trán lại nhô lên lớn nhất khối. Là nàng toàn thân dày nhất nặng lân phiến. Toàn thân đều bao trùm lấy màu vàng sẫm mang theo vết dỉ lân phiến. Luận bề ngoài thật không tính rất tốt. Nhưng nàng trên người tán phát ra hung lệ khí tức lại không chút nào kém cỏi hơn thượng vị long tộc. Bắt đầu. 10 trận đấu đồng thời bắt đầu. Thiếu Tú đột nhiên gào thét một tiếng. Trên trán to lớn lân phiến đột nhiên phát sáng lên. Nguyên bản trên người vết dỉ đột nhiên trở nên trong suốt. Toàn thân tản mát ra tinh hào quang màu vàng, so lúc trước không biết huyễn lệ bao nhiêu. Há miệng, một ngụm màu vàng sẫm hơi thở liền hướng phía Lam Hiên Vũ bao trùm tới. Long tức bên trong mang theo rõ ràng mùi tanh hôi, tản ra cực kỳ năng lượng ba động khủng bố. Ăn mòn hơi thở, dung kim hóa thiết. Thiếu Tú tiến hóa long tộc phân loại, được xưng là ăn mòn khuê long. Lam Hiên Vũ mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, người đã trải qua tựa như một sợi như khói xanh nổi đầy ra đến, Sơn Long Vương biến thành thần long giáp bao trùm toàn thân. Theo hơi thở một bên lướt qua, nhưng vào lúc này, cái kia màu vàng sẫm hơi thở lại đột nhiên nổ tung, vô số tối điểm sáng màu vàng tứ tán bay tán loạn, cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường không gian. Lam Hiên Vũ thân thể cũng tự nhiên bị trong nháy mắt ôm trọn ở bên trong. Một chiêu này có thể là Thiếu Tú lúc trước trong trận đấu chưa từng có thi triển qua. Lam Hiên Vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở này một cái chớp mắt cũng là tránh cũng không thể tránh. Nổ tung long tức không chỉ mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, còn có vô cùng hung hoành lực trùng kích. Lam Hiên Vũ kinh ngạc đồng thời, huyết mạch chi lực nở rộ. Một tầng kim ánh sáng mờ mịt lập tức xuyên thấu qua Sơn Long Vương thần long giáp hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Phốc phốc phốc phốc. Một chuỗi chói tai tiếng vang bên trong. Mặc dù ăn mòn hiệu quả đại bộ phận bị triệt tiêu, nhưng lực trùng kích lại chèn ép hắn từ trên trời giáng xuống, hướng về một bên. Thiếu Tú hiển nhiên là đối này một trận chiến làm đủ công tác chuẩn bị. Tại bắn ra long tức tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cái kia thân thể khổng lồ liền đã nửa chuyển tới. Đuôi rồng quét ngang, cái kia to lớn gai cầu, thẳng đến Lam Hiên Vũ thân thể rút kích tới. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, long thương vọt vào trong tay. Sau lưng hai cánh bày ra, trên không trung hoàn thành một cái linh xảo biến tướng. Hai cánh nhịp động, lần nữa gia tốc, một cái xếp hướng lao ra. Quả thực là tại gần như không thể nào tình huống dưới tránh đi đuôi rồng. Giống, lại là một cỗ long tức phun ra tới. Bao trùm Lam Hiên Vũ bay lượn phải qua đường. Cùng lúc đó, Thiếu Tú đuôi rồng cầu gai đột nhiên phát sáng lên. Phía trên cái kia từng sợi tinh màu vàng gai nhọn mãnh liệt bắn mà ra. Đầu tiên là tứ tán bay tán loạn. Sau đó thẳng đến Lam Hiên Vũ tích lũy bắn đi. Hiển nhiên là tại tinh thần lực của nàng khống chế phía dưới. Vô luận là hơi thở vẫn là đuôi rồng công kích, đều không có nửa phần giữ lại. Một bộ muốn mạng tư thế. Nhìn qua, Lam Hiên Vũ đã không có cơ hội né tránh. Ít nhất theo Thiếu Tú là như vậy. Nàng cảm thấy hiện tại Lam Hiên Vũ duy nhất ngăn cản khả năng, liền là lập tức hiện ra nguyên hình. Dùng long hình thân thể toàn lực chống cự. Cho nên, nàng thân thể cao lớn tại phát động công kích về sau, đã hướng phía Lam Hiên Vũ đánh tới. Một đôi long chảo trực tiếp hư không cầm ra. Một khi Lam Hiên Vũ hiện ra bản thể, ngay lập tức sẽ bị nàng chính diện nhào trúng. Thiếu Tú tại trong long tộc, thuộc về loại kia lúc chiến đấu lực bộc phát cực mạnh loại hình. Nhất là am hiểu tại bên trong khoảng cách chiến đấu. Cho nên, này chủng loại giống như lôi đài chiến trường liền thích hợp nhất nàng. Lúc này toàn lực bùng nổ, quan chiến bên trong cùng tổ thượng vị long tộc nhóm cũng không khỏi hơi hơi nhăn lông mày. Rất có khó giải quyết cảm giác. Đều đang suy tư, nếu như là đối mặt mình Thiếu Tú công kích như vậy, hẳn là như thế nào đi đối mặt. Từ Ngôn Mạc tập trung tinh thần nhìn xem trận đấu này, Thiếu Tú hắn là nhận biết, cho nên hắn cũng càng muốn nhìn hơn xem, đối mặt tình huống như vậy, Lam là ứng đối ra sao? Thiếu thú tính bùng nổ công kích vô cùng phiền phức, mong muốn cùng nàng đối chiến bên trong toàn thân trở ra, coi như là thượng vị long tộc cũng rất khó làm đến. Tại quá trình chiến đấu bên trong, vị này thủy chung đều có loại liều mạng cảm giác, cho nên mới có thể theo trung vị trong long tộc trổ hết tài năng. Đúng lúc này, một đoàn chói mắt kim quang tại đệ tam chiến khu bên trong nổ tung, cái kia chói mắt hào quang, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Kim quang nổ tung, hóa thành muôn vàn đạo kim mang chạy bắn mà ra, cái kia vụn vặt ánh vàng, tựa như là trên không trung nở rộ tới một mảnh màu vàng kim mưa ánh sáng, quý vi tráng quan. Cái kia nổ tung tích tích ăn mòn chất lỏng, cái kia từng sợi sắc bén gai nhọn, tại cái kia mưa ánh sáng màu vàng bao trùm phía dưới, lặng yên không tiếng động tan biến tại giữa không trung. Chỉ có bên ngoài không có bao trùm đến Lam Hiên Vũ thân thể vị trí ăn mòn dịch axit mới hướng về mặt đất. Đây là thuần túy thương kỹ. Từ Ngôn Mạc con người trong nháy mắt co vào. Nhưng vào lúc này, cùng con người của hắn chung nhau co vào, còn có cái kia nở rộ tới muôn vàn mũi thương. Tứ tán bay tán loạn màu vàng kim tia sáng trong nháy mắt hướng trung ương trùng hợp, cuối cùng hóa làm một điểm, trong nháy mắt đã đến thiểu thú trước người. Đối với này mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết đối thủ, Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ. Trong lúc nguy cấp, thiếu thú đột nhiên cúi đầu xuống, dùng chính mình cứng rắn nhất xương sọ ngay phía trước, cũng là long giáp dày nặng nhất địa phương. Đi chọi cứng một thương này, chói lọi. Phốc! Một thương điểm trúng, Lam Hiên Vũ huyết mạch trong người vòng xoáy bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, thủ đoạn nhẹ nhàng run rẩy một cái, mũi thương vầng sáng rõ ràng càng ngày càng chói lọi. Hạ thủ lưu tình. Cơ hồ là mũi thương kia sáng lên trong nháy mắt, trọng tài thanh âm liền vang lên, đồng thời trong nháy mắt nhanh chóng ra trận. Có thể là vẫn là đến muộn. Phốc xích, trường thương quăng não mà vào, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua cái kia cứng rắn dày nặng xương sọ, thật sâu chui vào đến thiểu thú cái trán bên trong. Thiểu thú cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt trên không trung cứng đờ. Trong mắt quang thải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán người. Lam Hiên Vũ trong tay long thương hướng lên trống, dùng nàng cái kia nhìn qua so với long tộc thon dài, nhỏ bé thân thể, quả thực là đem thân dài vượt qua 40 mét bàng đại cự long trọn tại trên mũi thương. Trọng tài trên không trung nửa đường liền đã dừng lại, bởi vì lại vào tràng cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại não bị xỏ xuyên, hơn nữa còn là bị Lam Hiên Vũ dùng bá đạo như vậy phương thức công kích, căn bản không có sống sót khả năng tới. Thiểu thú, chết. Lam Hiên Vũ tầm mắt sáng rực nhìn xem trọng tài. Nàng muốn giết ta, ta lưu không được tay. Trọng tài khóe miệng co giật một thoáng, cái gì gọi là thu lại không được tay. Thiểu thú xương sọ cực kỳ cứng rắn, đó là nàng toàn thân mạnh nhất một điểm. Đối nàng tư liệu quen thuộc trọng tài rất rõ ràng điểm này. Cho nên, dù cho Lam Hiên Vũ lúc trước một thương kia giống như này phong thái, nhưng ở triệt tiêu đại bộ phận phạm vi công kích về sau lại rơi lên trên thiểu thú đầu, cũng không thể nào là chí mạng. Cho nên hắn mới không có ngay đầu tiên vào sân. Mà tại long thương đâm trúng cái kia một cái chớp mắt, Lam rõ ràng lại vận dụng ngày đó loại kia chấn động chi pháp. Này mới khiến long thương thế như trẻ tre đâm vào trong đó. Nhắc tới không phải cố ý, ai mà tin. Nhưng nàng cũng không phải không có lý, trước đó thiểu thú hết thảy công kích, cũng không thể nghi ngờ là mong muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Chuyện hôm nay, tự có bình phán. Trọng tài hừ lạnh một tiếng, Lam chiến thắng. Lam Hiên Vũ cầm trong tay trường thương, cứ như vậy chọc lấy thiểu thú thân hình khổng lồ chậm rãi đi ra đệ tam chiến khu. Cho dù là đang trong chiến đấu mặt khác chiến khu, thấy cảnh này, chiến đấu cũng không nhịn được chậm chạp mấy phần. Hung hãn, chỉ có hung hãn nhị chứ có thể hình dung vị này tuyệt mỹ kim long công chúa. Hai trận đấu, một thương nặng, vừa chết vong. Này tại Thăng Long đại tái trong lịch sử có thể là rất ít xuất hiện. Lam Hiên Vũ từng bước một đi ra, tốc độ không nhanh, tựa hồ là bởi vì thiểu thú thi thể quá trầm trọng nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, hắn huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy đang ở điên cuồng xoay tròn, mặc dù không có sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Nhưng hắn tự thân huyết mạch vòng xoáy mô phỏng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích thôn vệ chi pháp, vẫn là đang điên cuồng hấp thu cùng thôn vệ lấy thuộc về thiểu thú lực lượng. Bị xoắn nát long trong đầu. Nửa thành hình long tinh là hắn tinh hoa chỗ tụ. Lúc này đang theo long thương rót vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể. Hôm nay hấp thu long khí không đủ bị hoàn mỹ đền bù đi lên. Dĩ nhiên, đây là Lam Hiên Vũ không dám biểu lộ quá phận, không có toàn diện hấp thu thiểu thú sinh mệnh năng lượng nguyên nhân. Trở lại đệ tam chiến khu khu nghỉ ngơi vực, Lam Hiên Vũ trong tay long thương này mới chậm rãi buông xuống. Thiểu thú trầm trọng long thi bị hắn cử trọng nhược khiên để dưới đất. Lam nàng tầm mắt quét về phía cùng tổ mặt khác tuyển thủ dự thi lúc, trong lúc nhất thời mọi người cảm nhận được nàng ánh mắt, nhất là tại cái kia sát ý nghiêm nghị dựng thẳng đồng tử nhìn soi mói. Cũng không khỏi có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Lúc này, nhưng không có người lại cảm thấy nàng mỹ lệ. Lam Hiên Vũ thu hồi long thương, tự nhiên có phụ trách trật tự long tộc đem thiểu thú thi thể nhấc xuống dưới. Tại Thăng Long đại tái bên trên đánh giết đồng tộc là không được cho phép. Nhưng ở một chút tình huống đặc biệt Hạ Thu lại không được tay, ai có thể quở trách. Trước mặt đấu loại cũng không phải là không có tàn tật, nhưng tử vong tình huống lại còn là lần đầu tiên xuất hiện, cụ thể muốn xử lý như thế nào, liền muốn Long tộc các cao tầng quyết định. Thiếu Tú là lần này Thăng Long đại tái bên trong cái thứ nhất tử vong. Lam Hiền Vũ tin tưởng, có mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cùng với Phong Long thành bối cảnh chính mình, tối thiểu sẽ không bị thủ tiêu tư cách. Tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, khép kín hai con người, yên lặng hấp thu theo Thiếu Tú nơi đó có được bán long tinh năng lượng, thông qua chính mình huyết mạch vòng xoáy điều chỉnh quy luật, hướng trong đan điền tích lũy. Đồng thời, tiếp tục hấp thu Thăng Long đài bên trên long khí. Đây chính là không cho phép lại mảy may lãng phí. Hai trận chiến hai thắng, mà lại dùng bá đạo như vậy tư thái chiến thắng. Mặc dù nàng đối thủ cũng chỉ là trung vị long tộc. Có thể là, nay hai cuộc chiến đấu nhìn qua nàng cũng chỉ là ra tay một lần à. Đều là nhất kích chí mạng, đối thủ liền năng lực phản kháng đều không có. Bạch Tú Tú trận thứ hai chiến đấu đối mặt đối thủ, chính là bên trên một trận bị Lam Hiên Vũ trọng thương Lâm Trạch Nguyễn. Tại tranh tài giao đấu tình huống an bài bên trên, Phong Long Thành vẫn là vô cùng thành công. Lâm Trạch Nguyễn không có dây dưa, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, liền bay lên cũng không có thể, ưu thế tốc độ không thể nào nói đến, không chỉ là trận này, trận tiếp theo hắn đều chuẩn bị nhận thua. Chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại liều đằng sau mấy trận. Nhìn xem Thiếu Tú cái kia bị kéo đi uyển giống như núi nhỏ thi thể, hắn đột nhiên có chút vui mừng, may mắn tốt chính mình tráng sĩ chặt tay kịp lúc a. Bằng không, sợ chết so Thiếu Tú còn thê thảm hơn đi. Này Lam thật đúng là bá đạo. Xem lễ long trụ bên kia, mắt thấy Lam Hiên Vũ chiến thắng, Hoàng Đạo Kỳ đầu tiên là mừng rỡ, ngay sau đó là hơi biến sắc, thu hồi long trụ, không đợi tranh tài kết thúc liền nhanh chóng rời sân. Đánh giết đồng tộc, mặc dù chỉ là thượng vị đánh giết trung vị, cũng đồng dạng không là chuyện nhỏ. Hắn muốn nhanh xử lý hòa giải mới được. Lam Hiên Vũ hiện tại chỗ cho thấy cường thế, rất có tiến vào trận chung kết giai đoạn khả năng. Nếu là bởi vì đánh giết đối thủ mà bị đào thải thì thật là đáng tiếc. Từ Ngôn Mạc vẫn đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn chăm chú lấy khoanh chân ngồi ở chỗ đó hấp thu long khí Lam Hiên Vũ. Long khí với hắn mà nói cho tới bây giờ đều không thiếu thốn. Ngạo Thiên Thành cần phải so Phong Long Thành giàu có nhiều lắm. Lúc trước cái kia muôn vàn mũi thương dung hợp duy nhất kỹ pháp, cho tới bây giờ cũng còn trong lòng hắn bồi hồi. Thương pháp này đã không kém hơn Long Kỵ Sĩ Long Thương đi. Mặc dù uy lực xa xa không thể cùng Long Kỵ Sĩ so sánh, nhưng đó là tu vi đưa đến. Cái này Lam thật chính là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc a. Lam Hiền Vũ cạnh như không có chuyện gì tu luyện, chờ đợi tranh tài kết thúc. Mãi đến hết thảy buổi diễn toàn bộ kết thúc, mãi cho đến quan chiến long tộc các đại lão thu hồi long trụ, long khí mỏng manh xuống tới, nàng mới kết thúc tu luyện, cùng Tú Tú cùng rời đi Thăng Long Đài. Tại nàng bay khỏi Thăng Long Đài thời điểm, mặt khác long tộc đều theo bản năng cùng nàng giữ vững có chút khoảng cách. Này chút có thể tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn long tộc, không thể nghi ngờ đều là trong long tộc người nổi bật. Mà lại tuyệt đại đa số đều là thượng vị long tộc. Luận thực lực, bọn hắn rất nhiều đều sẽ không sợ Lam Hiên Vũ. Có thể là, này cô nương hung hãn, lại làm cho tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Cái kia thật chính là một lời không hợp liền giết long a. Rất nhiều long tộc đều hết sức vui mừng, chính mình cũng không tại tổ thứ ba. Mấu chốt là, hiện tại ai cũng không mò ra cái này Lam thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Trở lại chỗ ở, tiếp tục hôm qua phương thức, hôm nay toàn thể chứa đựng long khí so hôm qua muốn ít một chút. Nhưng có Thiếu Tú bổ sung, tổng số cũng còn là không ít, đầy đủ cung cấp cho đồng bạn tu luyện. Mà lại hôm qua Đường Vũ cách 5 người hấp thu nhiều, hôm nay chỉ cần ít long khí. Càng nhiều, Lam Hiên Vũ để lại cho Tam Thập Tam Thiên Dực các đồng bọn khác. Một ngày thời gian, Thụ Lão tụ tập 16 vị Tam Thập Tam Thiên Dực thành viên chờ ở cái kia một bên. Có quan hệ với huyết mạch thối luyện chi pháp, Lam Hiên Vũ đã sớm cho đồng bạn nói qua. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên tu luyện, nhưng cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Nhằm vào mấy người này thực lực tương đối bọn hắn yếu một ít đồng bạn, Lam Hiền Vũ từng cái thông qua tầm bảo thú vì bọn họ chuyển hóa cần thiết huyết mạch năng lượng. Đồng thời chẳng qua là để bọn hắn chút ít bùng cháy thối luyện tiến hành nếm thử. Lần thứ nhất là trọng yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Lần thứ nhất, càng quan trọng hơn vẫn là tại trải nghiệm lên. Dùng không sai biệt lắm gần thời gian 2 tiếng, mới hoàn thành bang này 16 vị đồng bạn thối luyện, hắn lúc này mới trở về Thăng Long Thành, cơ hồ cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ tu luyện, cùng hưởng ân huệ, tập thể tiến hóa. Thụ Lão hôm nay cảnh lá rõ ràng càng thêm tươi tốt, hôm qua lấy được chỗ tốt hắn còn tại tiến một bước tiêu hóa hấp thu. Hôm nay Lam Hiền Vũ liền rõ ràng cảm giác được. Dùng Thụ Lão làm trung tâm, chung quanh sinh mệnh năng lượng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Nồng đậm sinh mệnh khí tức còn như thực chất. Đồng bạn ở bên cạnh hắn tu luyện, rõ ràng đều có sinh mệnh năng lượng phương diện thu hoạch. Ngay tại Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn bận bịu lúc tu luyện, có quan hệ với Lam Diệt Long sự tình, đã tại toàn bộ Thiên Long Tinh đưa tới bàn tán sôi nổi. Bàn tán sôi nổi tự nhiên là phân hai phái. Có ủng hộ, liền có phản đối. Người ủng hộ lý do rất đơn giản, đối phương mong muốn giết Lam, chẳng lẽ Kim Long công chúa liền muốn hạ thủ lưu tình sao? Cẩn thận phóng to hình ảnh liền có thể nhìn ra được. Ngay lúc đó Thiểu Thú ẩn chứa mãnh liệt sát ý, trong toàn bộ quá trình chiến đấu không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Mà phản thanh âm của đối phương cũng rất lớn. Đạo lý của bọn hắn là, Thiểu Thú toàn lực tương bính là bởi vì Kim Long công chúa mạnh mẽ. Trung vị Long tộc đối mặt thượng vị Long tộc, không liều mạng nào có cơ hội. Hai bên nào cũng cho là mình phải. Cả kiện sự tình đã huyên náo xôn xao. Nguyên bản ưa thích Kim Long công chúa đám fan hâm mộ, có càng thích, thậm chí là đến sùng bái trình độ. Kim Long công chúa bá khí chắc lậu phương thức chiến đấu để bọn hắn vì đó khuynh đảo. Nhưng cũng có một bộ phận cho rằng, nàng quá mức lòng dạ độc ác. Đối đồng tộc đều như thế, thật sự là quá mức hung ác. Trong lúc nhất thời, sự kiện đang không ngừng lên men. Nhưng cuối cùng quyền quyết định rõ ràng vẫn là tại Long tộc các cao tầng trong tay. Cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này cũng là hết thảy chủng tộc đều chung nhau chờ mong cùng chú ý đến. Làm kết quả chỉ có hai cái, một cái là bị thủ tiêu tư cách, một cái khác thì tiếp tục dự thi. Còn nói càng cao sự phạt khả năng rất nhỏ. Dù sao, nàng có thể là thượng vị Long tộc. Hơn nữa còn là như thế ưu tú thượng vị Long tộc. Coi như là chủng tộc khác đều không cảm thấy nàng hẳn là bị vượt quá giới hạn xử phạt. Mà kết quả tuyên bố, dĩ nhiên chính là tại thi đấu vòng tròn ngày thứ ba, cũng chính là vòng thứ ba trong trận đấu. Sáng sớm, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú rửa mặt hoàn tất về sau, đi vào phòng khách ăn điểm tâm. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, không chỉ là Hoàng Nguyên Lãng chờ ở chỗ này, chờ đợi các nàng chung nhau dùng cơm. Hoàng Đạo Kỳ cũng tới. Vị này Phong Long Thành thành chủ nhìn qua có chút mỏi mệt, phải biết, thần cấp cường giả mệt mỏi tình huống vẫn là vô cùng hiếm thấy. Phụ thân, Bạch Tú Tú thấy hắn, vội vàng chủ động tiến lên hành lễ. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nữ nhi ngoan, biểu hiện không tệ. Hoàn toàn dựa theo kế hoạch của chúng ta, hôm nay ngươi lại là không chiến mà thắng. Đã có thể nói là hai thắng một thua. Bạch Tú Tú mỉm cười, đó còn là tỷ tỷ lợi hại nguyên nhân a. Lam Hiền Vũ cũng hơi hơi khom người, hướng Hoàng Đạo Kỳ thăm hỏi, tộc trưởng. Nhìn nàng kia dáng vẻ cung kính, Hoàng Đạo Kỳ vốn trong lòng còn có chút tâm tình tiêu cực lập tức tiêu tán. Mặc dù chuyện ngày hôm qua có chút phiền phức, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng xem như bang Phong Long Thành mở miệng ác khí. Bây giờ còn chưa có công bố ra ngoài nàng đã cùng gia tộc ký kết ngàn năm khế ước. Nhưng Hoàng Đạo Kỳ tự mình biết à, Lam thực lực cùng tiềm lực không thể nghi ngờ. Điểm này, liền mặc khủng long kỵ sĩ đều là khen không dứt miệng. Chuyện ngày hôm qua chẳng qua là ngoài ý muốn. Nếu có người hỏi, ngươi liền trả lời như vậy liền tốt. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói với Lam Hiên Vũ, ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Chờ một chút các ngươi còn muốn tranh tài. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ liền hiểu rõ, sự tình hẳn là cơ bản đã giải quyết xong. Bằng không mà nói, không phải là nhẹ nhàng như vậy thái độ. Tộc trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Lam Hiên Vũ lần nữa hướng Hoàng Đạo Kỳ thi lễ về sau, lúc này mới ngồi xuống. Hoàng Đạo Kỳ khoát khoát tay, nói, không có việc gì, có La Lan đại nhân tại. Ngày hôm qua tình huống lại là ngoài ý muốn. Đi qua phía trên thảo luận, đã không có gì. Bất quá, phía sau tranh tài ngươi vẫn là muốn chú ý. Tình huống giống nhau tận lực tránh cho phát sinh. Bằng không mà nói, coi như là La Lan đại nhân cũng sợ bảo hộ không được ngươi. Dù sao, đều là đồng tộc, có thể lưu thủ, vẫn là tận lực lưu thủ một chút. Vâng, Lam Hiền Vũ lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn dĩ nhiên cũng không thể một mực đánh giết Long tộc A. Cái kia không bị điều tra mới là lạ. Ngày hôm qua tình huống một cái là thăm dò, một cái khác cũng là bởi vì Thiểu Thú hiển lộ ra thật sâu ác ý. Phía sau tranh tài hắn đúng là không có ý định làm như vậy. Hoàng Đạo Kỳ xem nàng vẫn là hết sức nghe thuyết phục, lập tức càng thêm hài lòng, đưa tay ra hiệu các nàng dùng cơm, mỉm cười nói, các ngươi đều là gia tộc tương lai hy vọng. Tại phía sau trong trận đấu cũng muốn cẩn thận, chú ý an toàn. Bất quá, nói đến, hôm qua cũng xem như nhường chúng ta Phong Long Thành có rất nhiều quang thải. Các ngươi hai cái đều thu được thắng lợi. Nhất là Lam, hiện tại đã là tiến vào tiếp sau tranh tài đứng đầu ứng cử viên. Đây đã là chúng ta Phong Long Thành rất nhiều năm chưa từng có tình huống. Vừa nói, ánh mắt của hắn không khỏi nghiêng qua một bên khác đang ngoan ngoãn ăn cái gì Hoàng Nguyên Lãng liếc mắt. Hoàng Nguyên Lãng ngày hôm qua tranh tài thua còn rất thảm. Bị đối thủ đè xuống đất ma sát. Nguyên bản trận đầu chiến thắng về sau hăng hái lập tức không còn sót lại chút gì. Rất rõ ràng, là thực lực gì chính là cái đó thực lực. Hắn mong muốn theo thi đấu vòng tròn bên trong chỗ hết tài năng, khả năng đến gần vô hạn bằng không. Hoàng Đạo Kỳ hào hứng dần dần dâng lên, mỉm cười nói, Hôm qua ta trước tiên đi gặp La Lan đại nhân. La Lan đại nhân nhìn tranh tài thu hình lại, đối biểu hiện của ngươi không có bất kỳ cái gì phê bình, lớn thêm tán thưởng. Nói ngươi phương thức chiến đấu rất giống phong cách của hắn. Không hổ là chúng ta Phong Long Thành xuất thân. Sau này đại nhân tự mình đi cùng các cao tầng thảo luận sự tình lần này xử lý tình huống. Ủng hộ giữ gìn phía dưới, này mới xem như chuyện lớn hóa nhỏ. La Lan đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, ý chí chiến đấu là một tên Long kỵ sĩ trọng yếu nhất phẩm chất. Trong quá trình chiến đấu không cần nghĩ quá nhiều, thẳng tiến không lùi, mới có thể toát ra cường đại nhất quang thải. Cho nên, vừa mới hạ thủ lưu tình những lời kia, là cá nhân ta ý tứ. La Lan đại nhân cũng không có nói qua, ha ha. Lam Hiền Vũ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, tạ ơn La Lan đại nhân duy trì. Ngày thứ nhất thời điểm, La Lan đại nhân liền cho ta rất nhiều chỗ tốt. Hoàng Đạo Kỳ nói, hôm nay La Lan đại nhân hẳn là sẽ còn có mặt, tự thân vì ngươi áp trận. Cho nên, nếu có cái gì dư luận thanh âm bất lợi, ngươi cũng không cần để ý. Có La Lan đại nhân tại, sẽ không có vấn đề. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ là thật vui mừng quá đỗi, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. La Lan đại nhân tại bị, Lam vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Cũng tạ ơn tộc trưởng theo bên trong hòa giải. Hắn mừng rỡ dĩ nhiên không phải tọa chấn cái gì, mà là bởi vì có La Lan tại, long khí mang cho mình chỗ tốt liền trở lại a, liền có thể gần một bước trợ giúp đồng bạn tiến hành tôi thể tu luyện. Nếu như có thể mượn nhờ lần này thăng long đại tái, nhưng hết thảy đồng bạn đều hoàn thành cơ sở tôi thể, chỉ sợ mọi người thực lực liền đều có thể bay lên một bậc thang. Dạng này tốc độ tu luyện, so tại học viện Sử Lai Khắc nội viện khẳng định đều phải nhanh hơn nhiều lắm. Liền là mấy ngày nay thời gian, liền hắn cùng Bạch Tú Tú đều có rõ ràng cảm giác. Tốc độ tiến bộ đang kéo dài tăng lên. Có hắn long thần huyết mạch tại, hai người long lực tôi thể tốc độ muốn so bình thường long tộc nhanh hơn nhiều. Điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ long khí duy trì mới được. Thăng long đại tái mang cho bọn hắn, chính là như vậy một cái gần như hoàn mỹ cơ hội. Xem ra, giết long cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, có thể tái dẫn long kỵ sĩ ra trận, đây chính là chuyện thật tốt à. Hoàng Đạo Kỳ nếu là biết hiện tại Lam Hiền Vũ là nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ rất đỗi im lặng. Nhìn xem Lam dáng vẻ vui mừng, hắn cũng không nhịn được cười nói, tất cả mọi người là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời. Đúng rồi, có liên quan tới các ngươi ký kết ngàn năm khế ước sự tình. Chúng ta mặc dù đã hướng Thiên Long Thành hồi báo, nhưng cũng vận dụng quan hệ. Tạm thời đem tin tức này ẩn núp, chờ đến Thăng Long đại tái về sau lại tuyên bố. Đây là vì cái gì đây? Bạch Tú Tú giả ra một mặt tò mò hỏi. Hoàng Đạo Kỳ nói, chủ yếu là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Bởi vì các ngươi hiện tại biểu hiện chói sáng. Mặt khác các đại gia tộc cũng khẳng định đều tại chú ý các ngươi, thậm chí là muốn lôi kéo các ngươi. Nếu muốn lôi kéo, tự nhiên là sẽ không ở trong quá trình trận đấu đối với các ngươi vượt quá giới hạn ra tay. Nhưng nếu để cho bọn hắn biết các ngươi đã cùng gia tộc ký kết ngàn năm khế ước, lại không có cơ hội lung lạc các ngươi. Cái kia đối thủ của các ngươi tại cùng các ngươi thời điểm chiến đấu liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn không có nói sâu, nhưng ý tứ bên trên Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đã hiểu. Không thể không nói vị này đa mưu túc trí a. Liền này chút đều đã tính tới, cũng đúng là vì bọn họ suy nghĩ. Ăn xong điểm tâm, lần nữa xuất phát dự thi. Không biết vì cái gì, trước khi đến Thăng Long Đài trên đường, Lam Hiền Vũ phát hiện, Hoàng Nguyên Lãng tựa hồ là cách mình xa một chút. Cũng không có trong ngày thường đều tưởng muốn cùng mình bắt chuyện ý tứ. Đây là bị chính mình ngày hôm qua biểu hiện hù dọa sao. Có điều, không cần cùng hắn lá mặt lá trái cũng là chuyện tốt, hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Lần nữa bay lên Thăng Long Đài, tại Lam Hiền Vũ bay lên không trước đó, Long tộc đại đạo hai bên các tộc dân chúng xem ánh mắt của nàng rõ ràng cùng trước đó liền có chỗ khác biệt. Theo đơn thuần tán thưởng mỹ lệ cùng mạnh mẽ bên ngoài, còn nhiều một chút vật gì khác. Mà khi Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ bay lên Thăng Long Đài thời điểm, cảm nhận được, cũng là tới từ các vị Long tộc chú mục. Vị này sát phạt quả quyết Kim Long công chúa, hiện tại đã là càng ngày càng bị chú ý. Vốn chỉ là xem nàng như thành nhân tài mới nổi một chút long tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả, cũng bắt đầu đem ánh mắt chú ý nói nàng trên thân. Lam Hiền Vũ vẫn như cũ làm theo ý mình đi vào đệ tam chiến khu bên này khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi, đã thiếu đi trước đó khổng lồ nhất cái thân ảnh kia. Cái này khiến cùng chiến khu mặt khác các vị cũng không nhịn được vì đó thổn thức. Lam Hiền Vũ tầm mắt trực tiếp liền rơi vào trước mắt cuộc chiến thứ ba cục còn thừa người dự thi bên trong hình thể lớn nhất cái vị kia trên thân. Vị này liền là hắn hôm nay đối thủ. Một vị thượng vị long tộc, còn không thể hóa thành nhân hình thượng vị long tộc. Toàn thân mọc đầy vảy màu bạc, thân dài 30 mét có hơn. Toàn thân đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu bạc thượng vị long tộc. Vị này tự nhiên cũng cảm thấy đến từ Lam Hiền Vũ nhìn chăm chú, theo bản năng tầm mắt liền hướng phía hắn nhìn lại. Thấy Lam Hiền Vũ tầm mắt lúc, rõ ràng thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhếch nhếch miệng, tựa hồ là đang hướng hắn nở nụ cười. Lam Hiền Vũ tầm mắt quay lại, không tiếp tục để ý tới hắn. Làm cho này lần dự thi bị đánh giá làm đếm ngược thứ ba đối thủ. Không có cái gì quá nhiều có thể lý sẽ, đánh chính là. Trước mặt mọi người nhiều dự thi long tộc tuần tự đến đông đủ về sau, màu bạc cánh cổng ánh sáng lần nữa mở ra, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh theo bên trong đi ra. Long trụ bốc lên, long khí dâng trào. Đến từ thần cấp long tộc nhóm mang tới chỗ tốt lại đến. Làm này chút phổ thông thần cấp long tộc toàn bộ ra sân về sau, một đạo mạnh mẽ mà thân ảnh quen thuộc theo màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra, bất ngờ chính là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. La Lan đến, khiến cho toàn trường khom người, long lực trụ bên trên long tộc nhóm cũng tất cả đều đứng dậy hướng hắn hành lễ. To lớn long lực trụ phóng lên tận trời, thúc đẩy La Lan thân thể thăng vào 50 mét trở lên trên không. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, trực tiếp liền rơi vào Lam Hiền Vũ trên thân. Lam Hiền Vũ hướng phía mặc khủng long kỵ sĩ La Lan phương hướng thật sâu cúi người hành lễ. Đúng lúc này, cái kia màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong, lại là một đạo thân ảnh đi ra. Ở đây các vị long tộc lần nữa đứng dậy. Long kỵ sĩ, lại là một vị long kỵ sĩ. Toàn thân thanh quang lượn lờ, vị này long kỵ sĩ nhìn qua rất trẻ trung, thanh niên bộ dáng, tướng mạo anh tuấn, trên mặt thủy chung tràn đầy tràn ngập ánh nắng mùi vị mỉm cười. Vị này có thể nói là Lam Hiền Vũ đã thấy long kỵ sĩ bên trong nhất không nghiêm túc một vị. Hắn chẳng qua là hết sức tùy ý hướng mọi người tại đây phất phất tay. Sau đó ngay tại La Lan hơi thấp vị trí dưới chân thanh quang bốc lên. Long lực trụ thúc đẩy thân thể của hắn. Rất nhanh liền nhảy lên tới cùng mặc khủng long kỵ sĩ độ cao không sai biệt lắm. Chẳng qua là hơi thấp một điểm. La Lan quay đầu nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau gật đầu. Nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ vẫn là tương đối hòa hợp. Bạch Tú Tú hơi kinh ngạc tại Lam Hiền Vũ bên tai nói nhỏ, này không biết là vị nào long kỵ sĩ. Nhưng hẳn không có mặc khủng long kỵ sĩ bài vị cao à. Không đợi Lam Hiền Vũ mở miệng, ở bên cạnh họ cách đó không xa ảnh long Lâm Trạch Huyễn liền cấp ra đáp án. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ. Ngạo Thiên thành thành chủ. Là hiếm thấy lại là long kỵ sĩ lại làm thành chủ tồn tại. Tại 18 vị long kỵ sĩ bên trong, tuổi tác đối lập nhỏ bé. Dĩ nhiên, cũng xa hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua nhỏ như vậy. Trọng yếu nhất chính là, hắn chính là Từ Ngôn Mạc lão sư. Mà Từ Ngôn Mạc thì là Lam Hiền Vũ bọn hắn tổ này hạt giống tuyển thủ. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ dưới thân long lực trụ là màu xanh biếc. So bên người mặc khủng long kỵ sĩ La Lan long lực trụ màu sắc muốn cạn một chút. Nhìn ra được, hắn là cố ý lạc hậu La Lan mấy phần, tỏ vẻ đối La Lan tôn kính. Nhưng trên thực tế, vị này bài danh vẫn còn tại mặc khủng long kỵ sĩ La Lan phía trên. Toàn bộ 18 vị long kỵ sĩ bên trong, bài danh thứ 6. La Lan tư cách so với hắn lão, mà lại Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương còn từng chịu qua La Lan ân huệ, cho nên, có La Lan tại thời điểm, hắn luôn luôn là sẽ có khiêm nhường. Hai đạo ánh mắt trong suốt tiếp theo một cái chớp mắt cũng rơi vào Lam Hiền Vũ trên thân, nhất thời làm Lam Hiền Vũ rất cảm thấy áp lực. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nữa ngẩng đầu đi quan sát. Không thể nghi ngờ, hắn đang bị Ngạo Thiên Long kỵ sĩ chỗ chú ý. Không cần hỏi Lam Hiền Vũ đều có thể đoán được, nhất định là Từ Ngôn Mạc sau khi trở về, hướng lão sư của hắn hồi báo có quan tại tình huống của mình. Hôm nay vậy mà đem vị này Ngạo Thiên Long kỵ sĩ cho chọc ra tới, cũng là tới quan sát chính mình. Từ Ngôn Mạc cũng sớm đã hướng phía Ngạo Thiên Long kỵ sĩ phương hướng thật sâu bái, hướng lão sư hành lễ tham hỏi. Long Triều Dương còn mỉm cười hướng hắn phất phất tay. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương chính mình không có có hậu đại, thậm chí liền bạn lữ đều không có, tại rất nhiều long kỵ sĩ bên trong là tương đối ít thấy. Từ Ngôn Mạc một mực bị hắn xem như dòng dõi đối đãi, quan hệ mật thiết tất nhiên là không cần nhiều lời. Hai vị long kỵ sĩ long lực trụ phóng xuất ra nồng đậm vô cùng long khí, so ngày đầu tiên thậm chí còn hơn. Bất quá hôm nay La Lan liền không có sẽ giúp Lam Hiền Vũ dẫn đường. Một lần dẫn dắt chính là ban thưởng. Quá nhiều dẫn dắt liền có bội với hắn thân là long kỵ sĩ cao thượng địa vị. Lam Hiền Vũ lúc này một bộ điềm tĩnh dáng vẻ, trên thực tế lại là đang liều mạng nỗ lực hấp thu trong không khí long khí, ngưng tụ thành long lực dịch chữ tồn. Dạng này cơ hội tốt có thể là hiếm có đó a. Nếu là long kỵ sĩ nhóm mỗi ngày tranh tài đều tới quan sát, mới là tốt nhất. Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 trước khi bắt đầu, có việc hạng tuyên bố. Một tên nhìn qua người trung niên bộ dáng thần cấp long tộc người nhẹ nhàng theo long lực trụ bên trên hạ xuống. Vị này long lực trụ rất cao, có tới 20 mét có hơn, chính là một vị chân thần cấp cường giả. Ở đây các vị dự thi long tộc thế hệ tuổi trẻ vội vàng dồn dập đứng người lên, cung kính mặt hướng kẻ nói chuyện phương hướng. Vị này long tộc chân thần tầm mắt nhìn về phía đệ tam chiến khu phương hướng, trầm giọng nói, ngày hôm qua trong trận đấu, đệ tam chiến khu sở thuộc thiểu thú chết trận. đi qua thẩm phán tổ phán định. Lam tại cùng thiều thú trong quá trình chiến đấu xuất phát từ sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới toàn lực phản kích, gây nên hắn tử vong. Đặc biệt thông báo toàn tộc, phê bình một lần, cho nghiêm trọng cảnh cáo. Như có tái phạm, đem đào thải ra khỏi Thăng Long đại tái, do Phong Long thành trừng phạt. Đồng thời cũng nhắc nhở các vị, dự thi quá trình bên trong các ngươi đối mặt đều là tộc nhân của mình. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, không thể lại có thương vong. Phê bình một lần, nghiêm trọng cảnh cáo. Nghe rất hung, có thể trên thực tế lại cái gì thực tế xử phạt đều không có. Nói cách khác, hôm qua Lam đánh giết thiều thú sự tình cứ như vậy bỏ qua, không có ảnh hưởng chút nào Lam Hiên Vũ tiếp xuống tranh tài. Nghe vị này Long tộc chân thần tuyên bố về sau, Thăng Long đài bên trên dự thi Long tộc nhóm lập tức có chút tao loạn. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mặc dù mọi người đều biết, rất không có khả năng vì một cái trung vị Long tộc đại lực xử phạt một vị thượng vị Long tộc, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế liền đi qua. Nhất là đệ tam chiến khu những người dự thi, vẻ mặt phần lớn rất khó coi. Chỉ có Từ Ngôn Mạc vẫn như cũ sắc mặt như thường. Tình cờ tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên người thời điểm, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác hưng phấn. Đối thủ cường đại, mới là hắn hưng phấn nguồn suối, mới là hắn thật đang muốn phải đối mặt. Lam Hiên Vũ hướng phía vị kia Long tộc chân thần cúi người hành lễ. Không hề nói gì. Trên thực tế cũng không cần nhiều lời cái gì. Người sáng suốt đều nhìn ra được hôm nay mặc khủng long kỵ sĩ La Lan là tại sao tới. Có vị này chấn chàng. Cho dù là bài danh cao hơn hắn ngạo thiên long kỵ sĩ đều không biểu thị cái gì, đều chủ động hầu ở đằng sau, còn ai dám nói cái gì. Long kỵ sĩ tôn nghiêm không dung xúc phạm. Tranh tài bắt đầu đi. La Lan thanh âm theo cao cao long lực trụ bên trên nổi đãng mà xuống. Long tộc chân thần xoay người, hướng phía hắn cùng ngạo thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương phương hướng cúi người hành lễ, nói, đúng. Thi đấu vòng tròn, vòng thứ ba bắt đầu. Đệ nhất chiến khu, Đằng Hiểu Bằng, giao đấu, Siêu Dịch Thành. Đệ nhị chiến khu, Lâm Đằng Việt, giao đấu, Lâm Kinh Thần. Đệ tam chiến khu, Lam, giao đấu, Chu Ước Trình. Đệ tứ chiến khu. Đệ tam chiến khu, Lam Hiền Vũ vẫn như cũ vẫn là thứ nhất ra sân. Cùng trước hai vòng so sánh, lần này hắn càng ngày càng trở thành bị chú ý đối tượng. Cơ hồ là trong chốc lát, tất cả mọi người tầm mắt đều ngay đầu tiên rơi vào trên người hắn. Trở thành toàn trường chỗ quan tâm tiêu điểm. Lam Hiền Vũ chậm rãi hướng phía đệ tam chiến khu chiến trường đi đến. Hôm nay cùng hai ngày trước so sánh, hắn có một chút biến hóa. Tiến lên tốc độ rõ ràng so hai ngày trước muốn chậm một chút, ít nhất tại thời điểm ra đi là như vậy. Thế nhưng, liền là tại dạng này tiến lên quá trình bên trong, trên người hắn khí tức lại bắt đầu kéo dài tăng lên. Trầm thấp tiếng long ngâm vây quanh nàng thân thể xoay quanh lặp đi lặp lại, có thể thấy rõ ràng, màu vàng kim nhàn nhạt long hình bóng mờ quay quanh tại chung quanh thân thể hắn bốc lên. Đáng sợ nhất chính là, hung lệ khí nương theo lấy nàng mỗi một chạy bộ ra mà bốc lên. Dưới chân, quầng sáng màu vàng óng nở rộ đến, hung hãn vô cùng khí tức như một đầu khủng bố hung thú đang ở một chút muốn theo trong thân thể của hắn chui ra ngoài giống như. Cái kia hoàn toàn có thể dùng hung bạo để hình dung khí tức giống như thực chất. Khi hắn đi vào trong sân, chậm rãi quay người lại, đối mặt cái kia toàn thân bao trùm lấy vảy màu bạc, đồng dạng đi theo sau lưng hắn, có chút nơm nớp lo sợ đi tới Chu Ước hiện lên lúc, hai con mắt của hắn đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu, tràn đầy hung ác khí tức màu đỏ như máu. Chu Ước hiện lên ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng bước chân liền dừng lại. Khi hắn cuối cùng lấy dũng khí bước vào đệ tam chiến khu thời điểm, trong nháy mắt cũng cảm giác được đến từ Lam Hiền Vũ trên thân bắn ra khủng bố hung uy. Đó thật là quá cường hãn hung lệ khí tức, quầng sáng màu vàng óng hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỗ đến, bên tai quanh quẩn tựa hồ tất cả đều là hung tàn long hống tiếng. Hôm qua mới vừa mới đánh giết đồng tộc, hôm nay vừa mới vừa bị cảnh cáo. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng căn bản không có ảnh hưởng đến trước mắt vị này hung ác. Cái kia hùng hãn sát cơ, không biết muốn so đẳng trước hai trận đấu mạnh to được bao nhiêu. Mà lại, Chu Ước Trình còn có thể thấy rõ ràng, đã từ trên người Lam Hiên Vũ thả ra vảy màu vàng kim đang ở nhẹ nhàng rung động. Tựa như là hai ngày trước chấn động một dạng. Nhìn xem đối thủ như vậy, hắn thật sự có loại muốn oa một tiếng khóc lên cảm giác. Đây cũng quá hung à. Không là vừa vặn bị đã cảnh cáo không thể giết long sao. Làm sao vị này ngược lại có chút tệ hại hơn mùi vị rồi. Đây là vì cái gì à? Ta đây là đổ cái gì huyết môi à? Chu Ước Trình vận khí cũng không tốt, hắn sở thuộc gia tộc, tại toàn bộ trong long tộc là thuộc về thứ hai đếm ngược. Mà lại hắn cũng không phải trong gia tộc lần này coi trọng nhất tuyển thủ dự thi. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn chính hắn kỳ thật liền đã rất hài lòng. Tiểu tổ thi đấu đằng trước hai trận, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bại bởi đối thủ. Hoàng Nguyên Lãng điều tra tư liệu đối với hắn đánh giá rất đơn giản. nhát như chuột, tôn trọng an toàn là số 1. Đối mặt đối thủ như thế nào liền muốn sử dụng dạng gì chiến thuật. Lam Hiền Vũ trước 2 trận thủ đoạn bạo lực, đối này trận thứ 3 có chút ít uy hiếp. Giờ này khắc này, khi hắn đem Kim Long cuồng bạo lĩnh vực phóng xuất ra, đem tự thân khí tức dùng hung ác nhất tư thái hiện ra, nắm Kim Long Vương khủng bố uy áp toàn bộ nở rộ thời điểm. Chu Ước Trình quả nhiên là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Lam Hiền Vũ tay phải khẽ vồ, Long Thương vọt vào trong tay. Trong mắt con người bỗng nhiên dựng thẳng lên, huyết quang phảng phất muốn theo hai con người bên trong lộ ra nhìn chăm chú đối thủ của hắn. Tranh tài bắt đầu. Long tộc chân thần bỗng nhiên tuyên bố. Toàn bộ 10 trận đấu lần nữa bắt đầu. Ngang, Lam Hiền Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Lúc trước liền đã một mực tại tiếp tục khí thế trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn. Có thể thấy rõ ràng. Không khí chung quanh hắn đều bởi vì tự thân khí thế cùng lực lượng tụ tập mà bắt đầu vặn vẹo. Chân trái trên mặt đất tầng tầng đạp mạnh. Muôn vạn đạo kim mang trong nháy mắt liền theo long thương bên trên nở rộ mà ra. Vẫn như cũ là hôm qua mặt đối với đối thủ một chiêu kia, ngàn người chỉ trỏ. Một chiêu này hắn cũng sớm đã đạt được tinh túy, lại phối hợp diệt thần chấn, uy lực có thể nghĩ. Cho nên hôm qua mới có thể nhất kích thành công. Nhìn xem Lam Hiền Vũ hung lệ ánh mắt, cảm thụ được cái kia khí tức kinh khủng, cùng hôm qua giống nhau như đúc thương pháp. Chu Ước Trình nội tâm phòng tuyến cuối cùng hỏng mất. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết. Chính mình cơ bản rất không có khả năng là trước mắt vị này đối thủ, càng quan trọng hơn là, cùng vị này chiến đấu không phải tôi luyện, là muốn mệnh à. Hắn còn không muốn chết. Ta nhận thua. Chu Ước Trình cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên ba chữ này, toàn thân ánh bạc nở rộ, cấp tốc cuộn thành một đoàn. Trăm ngàn đạo kim quang hội tụ thành một cỗ, cũng đã hướng lên bốc lên, kim quang lướt qua, mang theo chói tai tiếng rít, cuối cùng tại phòng hộ bình chướng bên trên chậm rãi tan biến. Lam Hiền Vũ thu thương mà đứng. Không nói gì, đi về phía bên ngoài đi ra ngoài. Chu Ước Trình thân thể run rẩy nửa ngày, cảm nhận được chính mình không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn theo bản năng dùng long chảo sờ lên đầu của mình. Ân, đầu vẫn còn ở đó. Xuỵt, không biết là từ nơi nào vang lên tiếng thứ nhất hư thanh, rất nhanh, hư thanh nổi lên bốn phía, trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt a. Này Chu Ước Trình là đang làm gì? Bởi vì hoảng sợ mà đầu hàng nhận thua. Này tại Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn trong lịch sử cơ hồ là cực kỳ hiếm thấy sẽ xuất hiện tình huống. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, đều là long tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái nhận thua, quả thực là gà lập hạc bầy. Liền đảm nhiệm trọng tài cái vị kia long tộc chân thần. Đều tựa như ăn con ruồi khó chịu. Đây cũng quá mất mặt. Phải biết, Thăng Long đại tái có thể là đối mặt toàn bộ thiên long tinh trực tiếp rầm rộ. Kim Long công chúa bởi vì trước mặt biểu hiện. Càng sớm liền đã trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm, tiếp sóng khẳng định là ưu tiên ở bên này. Lúc này vị này long tộc chân thần đều có loại hy vọng Lam Hiền Vũ giết chết cái tên này ý nghĩ. Thà rằng như vậy mất mặt, còn không bằng bị giết đây. Mà lần này Lam rất rõ ràng hạ thủ lưu tình. Công kích đều không có chạy đối thủ đi. Cái này có thể nói cái gì? Nói nàng hiện ra khí tức quá hung. Nắm đối thủ sợ tè ra quần. Đó cũng là đối thủ ý chí chiến đấu không đủ à. Điểm này lá gan. Lại còn có thể đi vào thi đấu vòng tròn. Thật chính là quá mất mặt. Lam Hiền Vũ chính mình kỳ thật cũng rất im lặng, hắn một chút cũng không muốn dọa lùi đối phương. Chẳng qua là lợi dụng đối phương nhát gan đặc điểm, tốt thong dòng áp chế. Dựa theo chiến thuật, hắn coi như không đánh giết đối thủ cũng là muốn đem đối thủ trọng thương. Cho vòng tiếp theo Bạch Tú Tú làm tốt trước đưa chuẩn bị. Nhưng mà ai biết, này Chu Ước Trình hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, thế mà vừa lên tới cũng bởi vì hoảng sợ mà nhận thua. Cái này cùng lúc trước đấu loại thời điểm Nghiêm Trình nhận chủ còn khác biệt. Nghiêm Trình cái kia có thể nói là tâm duyệt thành phục nhận chủ. Nguyện làm nô tài. Có thể này Chu Ước Trình có thể là thượng vị long tộc. Đây quả thực là nắm thượng vị long tộc mặt đều mất hết a. Trong lúc nhất thời, quan chiến long tộc các cao tầng đều có chút khí tức không ổn định. Long lực trụ gợn sóng đều xuất hiện. Có thể nghĩ Chu Ước Trình cái này nhận thua có bao lớn ảnh hưởng. Chu Ước Trình lúc này cũng theo sân thi đấu bên trong chạy ra. Hắn cũng biết mình gặp rắc rối. Cúi đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tựa như là đà điểu đi đến một bên xó xỉnh bên trong phủ phục xuống. Hư thanh vang vọng toàn trường. Lúc trước còn có chút nhằm vào Lam Hiền Vũ hôm qua giết long những thượng vị long tộc đó nhóm. Lúc này đều chẳng phải căm thù Lam Hiền Vũ. Cùng Lam Hiền Vũ giết long hành vi so ra. Chủ này động nhận thua thật sự là muốn đáng giận quá nhiều, quá nhiều. Này loại ném long tồn tại, còn không bằng giết đây. Giữ lại có làm được cái gì? Lam Hiền Vũ cũng rất bất đắc dĩ à. Trở lại Bạch Tú Tú bên người, hai người tại chỗ ngồi xuống. Hôm nay Bạch Tú Tú đối thủ không tồn tại, trực tiếp chiến thắng. Căn bản đều không cần ra sân. Ta cũng không muốn dạng này. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, ngươi đây là hù đến tiểu bằng hữu à. Thật sự là không nên. Chẳng qua là ngày mai. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, ngươi sẽ không cho là ta liền đối thủ như vậy đều không thể chiến thắng à. Lam Hiền Vũ lập tức cười, hướng nàng làm ra một cái ngón tay cái, ngay lập tức an tâm bắt đầu hấp thu long khí. To lớn long lực trụ bên trên, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan sắc mặt âm trầm hết sức khó coi, quay đầu hướng bên người Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương nói, đây chính là chúng ta tinh anh. Liền điểm này ý chí chiến đấu đều không có. Hòa bình thời đại đối bọn hắn tới nói có đúng hay không quá lâu. Liền này loại cặn bã. Nếu là đối mặt bên trên đấu la liên bang hạm đội, chẳng phải là muốn dọa đến tè ra quần. Long Triều Dương lúc này nụ cười trên mặt cũng đã tan biến, lông mày nhíu chặt, nói, không nghĩ tới còn có dạng này thượng vị Long Tộc. Thượng vị Long Tộc mặt đều bị mất hết. La Lan thúc thúc, ta cảm thấy hẳn là cho phép nghiêm trọng trừng phạt. Dạng này Long Tộc, ở đâu ra tư cách tham gia Thăng Long Đại Tái? Thậm chí không xứng là Long. La Lan rất tán thành nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn về phía co đầu rút cổ trong góc Chu Ước Trình, nộ hừ một tiếng, tay phải vung lên. Lập tức, một cỗ thao thiên long lực nổi lên. Lại chẳng qua là nhằm vào cái kia một góc. Chu Ước Trình chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng quấn lấy thân thể của hắn. Sau một khắc, trời đất quay cuồng bên trong, hắn đã bị quật bay ra Thăng Long Đài. Hư thanh dừng lại, tiếng long ngâm trong chốc lát vang vọng Thăng Long Đài. Liền đang trong chiến đấu long tộc nhóm cũng không khỏi phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, dùng phát tiết nội tâm không vừa lòng cùng phẫn hận. Chu Ước Trình quay cuồng hướng rơi xuống, thật vất vả mới nương tựa theo long dực khống chế lại thân hình của mình. Hắn rất muốn nói, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ta không muốn chết. Có lỗi sao? Hừ. Không cho tham gia liền không tham gia. An toàn là số 1, vẫn là an toàn là số 1 thì tốt hơn.